Kình Thiên Kiếm Đế, chương 774, Tử Kim Yêu Hồ, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lâm Bạch bước vào quang môn, trước mặt bị một mảnh kim quang lập lòe đứng lên. Copy nội dung từ truyện 88, làm quang mang tản ra, Lâm Bạch lần nữa nhìn thấy xung quanh tầm mắt là lúc này hắn đã thân ở một mảnh trong rừng núi, xung quanh một mảnh thảm thực vật che trời, tán cây phủ chân trời, kín không kẽ hở. Nơi đây nên là Linh Phàm Sơn Mạch. Copy nội dung từ truyện 88, tôi được tìm được trước một cái địa phương ẩn núp chuẩn bị đối mặt cự thần tộc A, Lâm Bạch hai mắt hơi lóe lên, thân hình thoát một cái cấp tốc hướng về trong rừng bay đi. Copy nội dung từ truyện 88, lúc này Lâm Bạch nhất định muốn làm rõ ràng nơi đây Linh Phàm Sơn Mạch bên trong địa phương ẩn núp cứ như vậy, đến lúc đó cự thần chi ý lúc xuất hiện cũng sẽ không khiến cho quá lớn oanh động. Lâm Bạch tốc độ cực nhanh, ở trong rừng hóa thành một đạo ảo ảnh, cấp tốc mà đi. Copy nội dung từ truyện 88. A, người cứu mạng A, copy nội dung từ truyện 88. Đừng có giết ta, chấm, có thể vừa lúc đó, đột nhiên Lâm Bạch bên tai truyền đến kêu thảm liên miên thanh âm. Copy nội dung từ truyện 88. Là có người tại đấu pháp sao? Thật là thanh âm này nghe hình như là rất hoảng sợ, đến không được nghĩ là cầu xin tha thứ. Lâm Bạch lập tức tìm theo tiếng mà đi. Tiền phương sơn lâm ngàn mét bên trong, có ba cái võ giả chật vật đối lấy Lâm Bạch đã chạy tới, bọn hắn vẻ mặt thần sắc bối rối, toàn thân quần áo đồng nát, miệng ngực cùng phía sau trên có cái này ba đạo vô cùng kinh khủng vết cào. Copy nội dung từ truyện 88, loại này vết cào đến không được như là võ giả gây nên, ngược lại như là yêu thú. Lâm Bạch vừa nghĩ đến đây, lúc này ngẩng đầu nhìn cái này võ giả phía sau nhìn lại. Copy nội dung từ truyện 88. Quả nếu không, tại đây ba người sau khi tồn tại một con hổ yêu đuổi giết bọn hắn mà đến. Loại này hổ yêu, Lâm Bạch còn nhận thức, là Tử Tinh Yêu Hồ. Copy nội dung từ truyện 88. Tử Tinh Yêu Hồ toàn thân cứng rắn như sắt, da lông chính là dùng để chế tạo ngũ phẩm phòng ngự linh khí tuyệt hảo tài liệu. Bây giờ tại võ đạo giới bên trong, loại này hổ yêu đã 10 phần rất thưa thớt, bình thường đều sẽ bị luyện khí sư đánh chết. Là thần đan cảnh yêu thú. Copy nội dung từ truyện 88. Là thần tích lĩnh đặt ở Linh Phàm Sơn Mạch bên trong tam đại nhân đan cảnh yêu thú một trong. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, mắt lộ ngạc nhiên mừng rỡ. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch nếu là muốn tiến vào thần tích lĩnh tu luyện, vậy thì nhất định phải hoàn thành thần tích lĩnh đặc thù khảo hạch yêu cầu 1000 thông quan lệnh bài, mà như vậy, trước mặt vị này hổ yêu, liền giá trị 10 khối thông quan lệnh bài. Nhân đan cảnh võ giả đến là giết không được thiếu, không biết nhân đan cảnh yêu thú so võ giả hội mạnh lên nhiều ít. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch suy tư một phen, vẫn là quyết định xuất thủ. Dù sao cái này Tử Kim Yêu Hồ chính mình đụng vào chính mình trên lưỡi thương đến, há có thể giống như cái này buông tha hắn. Copy nội dung từ truyện 88, huống hồ, 10 cái tích phân liền coi như là 10 khối thông quan lệnh bài, cái này khiến Lâm Bạch cũng là 10 phần tâm động. Người cứu mạng A, copy nội dung từ truyện 88. Người cứu mạng A, không muốn ăn ta, không muốn ăn ta. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Ba cái kia võ giả vẻ mặt hốt hoảng không gì sánh được hướng sau chạy thục mạng. Huynh đệ cứu ta, huynh đệ cứu chúng ta nha. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, chạy trốn bên trong ba người, phát hiện Lâm Bạch lập tức đối lấy Lâm Bạch cái phương hướng này mà đến. Lâm Bạch bước ra một bước trong rừng, từ tốn nói. Các ngươi ly khai A, cái này hổ yêu giao cho ta A, copy nội dung từ truyện 88. Ba người vừa nghe, trên mặt đều là nhất tề lộ ra vẻ vui mừng, ôm quyền thi lễ. Đa tạ huynh đài ân cứu mạng, ngày khác nếu như hữu dụng phải ba chúng ta huynh đệ địa phương, nhất định ra sức châu ngựa. Ân tình hôm nay, ngày khác nhất định báo, copy nội dung từ truyện 88. Đa tạ huynh đài, cái này ba người đều là kích động rối rít nói tạ ơn. Copy nội dung từ truyện 88, nói xong sau khi, hai người trực tiếp xoay người ly khai trong rừng. Lâm Bạch xem cũng không có xem ba người liếc mắt hướng thẳng đường đi Tử Kim Yêu Hồ. Copy nội dung từ truyện 88, giống, một tiếng hổ khiếu sơn lâm. Copy nội dung từ truyện 88, Tử Kim Yêu Hồ một hống chi lực mang theo nhân đan cảnh lực lượng kinh khủng tựa như một tòa trọng sơn đồng dạng đem trước mặt sở hữu cây rừng trực tiếp bẻ gãy. Cổ này sóng âm còn đụng vào Lâm Bạch trên người. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu như võ giả tầm thường, nhất định bị Tử Kim Yêu Hồ cái này gầm lên giận dữ bên trong lực lượng cho đánh trọng thương, thật là Lâm Bạch cũng chỉ là hơi hơi lay động một chút sau khi, liền đem sóng âm bên trong lực lượng hóa giải. Tử Kim Yêu Hồ vừa nhìn, nhất thời ánh mắt kinh ngạc. Copy nội dung từ truyện 88, nhân đan cảnh yêu thú thông minh đã hoàn toàn cùng một người trưởng thành không sai biệt nhiều. Theo lấy Tử Kim Yêu Hồ một hống, nó liền nhìn ra Lâm Bạch có vẻ như thật không đơn giản. Copy nội dung từ truyện 88, tí tách, Tử Kim Yêu Hồ căm tức nhìn Lâm Bạch răng nhọn ở giữa, không ngừng có nước bọt tí tách rơi vào mặt đất. Copy nội dung từ truyện 88, nó tựa hồ đã là bụng đói kêu vang, giống như là một cái thật lâu không có ăn võ giả đồng dạng. Giống, copy nội dung từ truyện 88, Tử Kim Yêu Hồ vừa quay đầu sỏ, nhìn về phía đào tẩu ba cái võ giả, trong đôi mắt lộ ra tham lam. Lúc này Tử Kim Yêu Hồ một bước bước bay vọt ra thẳng đến ba cái kia võ giả bay đi phương hướng đi. Copy nội dung từ truyện 88, cái này Tử Kim Yêu Hồ hình như là phát hiện Lâm Bạch khó đối phó, liền muốn buông tha đối phó Lâm Bạch trực tiếp hướng đi ăn cái này ba cái võ giả, nhưng hắn cảm giác đói bụng đạt được một ít giải thoát. Muốn đi, đối thủ của ngươi là ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88, nhìn thấy Tử Kim Yêu Hồ muốn chạy, lúc này Lâm Bạch liền không vui. Thanh ca kiếm một phen xuất hiện ở trong tay, Lâm Bạch hai mắt lợi hại ánh sáng lóe lên, một ánh kiếm nô lệ đâm mà đi. Copy nội dung từ truyện 88, so với chư thiên tinh thần còn muốn giòn vang kiếm quang, trùng điệp đánh về phía Tử Kim Yêu Hồ. Giống, copy nội dung từ truyện 88, cốt ngay, lão tử không rảnh cùng ngươi làm nhiều vướng víu, chờ lão tử ăn no, trở về tìm ngươi hào hào đánh một trận. Cái này Tử Kim Yêu Hồ toàn thân run lên, cấp tốc na di tránh đi, tránh né mà mở Lâm Bạch cái này một ánh kiếm. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch cả kinh cười nói, người thế mà lại nói chuyện, Tử Kim Yêu Hồ một đôi lợi hại hổ nhãn chừng lấy Lâm Bạch. Tiểu tử, bổn đại gia thả ngươi một con đường sống, ngươi cũng không nên không biết tốt xấu tới trêu chọc ta, cút đi. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch cười lạnh nói, copchuyenaudio.com. Đúng dịp ngươi không muốn tới trêu chọc ta, ta lại nghĩ đến trêu chọc ngươi. Chịu chết đi, copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, lúc này một kiếm bay hướng mà đi. Ghê tởm, thật sự cho rằng bổn đại gia dễ khi dễ sao, copy nội dung từ truyện 88, tốt đã ngươi muốn tìm chết, vậy bản đại gia liền hao chút lực trước đem ngươi thu thập sau khi tại đi ăn người khác. Tử Kim Yêu Hồ nổi giận gầm lên một tiếng, khổng lồ hồ khu chấn động hung ác một chảo trên không xé rách mà xuống. Copy nội dung từ truyện 88, một chảo này, xé rách trời cao đồng dạng rơi xuống. Lâm Bạch sắc mặt sững sờ, lúc này cười lạnh nói. Ha ha, nhân đan cảnh nhất trọng yêu thú quả nhiên so nhân đan cảnh nhất trọng võ giả mạnh hơn rất rất nhiều. Copy nội dung từ truyện 88, bất quá cái này cũng không làm nên chuyện gì, tốn nhiều thủ đoạn mà thôi. Phòng hoa tuyết nguyệt, copy nội dung từ truyện 88, lúc này Lâm Bạch cười nhạt không ngừng, bốn đạo kiếm khí từ trong tay không ngừng gào thét mà ra, hủy thiên diệt địa đánh úp về phía Tử Kim Yêu Hồ trên người. Tứ thanh tiếng nổ kèm theo tứ thanh tiên huyết văng khắp nơi thanh âm truyền đến. Copy nội dung từ truyện 88, Tử Kim Yêu Hồ tiếng kêu rên liên hồi rút lui mà đi. Lâm Bạch bốn đạo kiếm khí tại Tử Kim Yêu Hồ trên thân hình lưu lại bốn đạo vô cùng kinh khủng vết kiếm. Copy nội dung từ truyện 88, ghê tởm nhân tộc con kiến hôi, ngươi lại dám tổn thương ta. Ta muốn tươi sống đưa ngươi xé rách thành mảnh vụn, trên người truyền đến đau đớn kịch liệt nhường Tử Kim Yêu Hồ giận tím mặt. Copy nội dung từ truyện 88, một cổ lực lượng kinh khủng từ Tử Kim Yêu Hồ trên người ngưng tụ dựng lên. Chết, copy nội dung từ truyện 88, một chảo vỡ vụn trời cao đánh xuống. Lâm Bạch sắc mặt kinh hãi, tại đây một chảo lực lượng phía dưới, Lâm Bạch hầu như cảm giác cái này Tử Kim Yêu Hồ một chảo có thể đơn giản đem một tòa núi lớn xé rách thành mảnh vụn. Copy nội dung từ truyện 88, một chảo này lực lượng chắc là Tử Kim Yêu Hồ toàn thân tu vi chi lực tối cường một lần bạo phát. Một chảo này thế tất yếu đem Lâm Bạch xé rách thành mảnh vụn. Copy nội dung từ truyện 88, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88 cách chương.